Nếu đều là võ học nhân loại thì tại sao không công bố ra ngoài, để những tán tu, đệ tử môn phái nhỏ có thiên phú, nghị lực, khổ sở tu luyện nhưng không được bí tịch, danh sư chỉ điểm có quyền tham ngộ các công pháp đó. Khư khư giữ đồ cho riêng mình là chuyện rất xấu xí. Lúc trước Đinh Hạo tự sáng tạo thất huyền trảm rồi công khai nó ra là để thử nghiệm. Lần này Đinh Hạo trở về Tuyết Châu Bắc Vực, thất huyền trảm lan rộng, có tác dụng trong đối kháng với yêu tộc, yêu thú, chứng minh hắn làm đúng. Thân phận, địa vị của Đinh Hạo bây giờ khác xưa, hắn danh chấn Bắc Vực, đây là một cơ hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, cố nhân đến cửa. Đinh Hạo chọn lựa tỉ mỉ 10 bộ công pháp bí tịch trận pháp bao gồm huyền khí biến dị thuộc tính kim, thủy, hỏa, thổ và huyền khí biến dị, tu luyện khó khăn, thích hợp cho tán tu, đệ tử môn phái nhỏ tu luyện, là công pháp giúp ích cho bọn họ tăng tiến một cách rõ ràng. 10 võ bia, mỗi người có thể tìm ra công pháp thích hợp tu luyện cho mình trong đó. 10 bộ công pháp này truyền ra, tin tưởng trong 10 năm sau sẽ nâng thực lực võ giả nhân loại Bắc Vực cấp thấp tăng vọt, sẽ khiến nhiều thiếu niên gia đình nghèo khổ có thiên phú vì xuất thân mà không thể tiếp xúc với võ đạo, bộc lộ tài năng. Nếu sau này có thiên tài thật sự vì 10 võ bia được lợi, nổi bật thì Đinh Hạo sẽ truyền dạy tâm pháp tu luyện đẳng cấp cao hơn cho bọn họ. Đương nhiên tâm pháp thật sự liên quan khí vận nhân loại, thích hợp cho các cảnh giới võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh tu luyện, tạo ra cường giả tuyệt đối thì Đinh Hạo cũng có nhưng sẽ không truyền công khai. Nếu công bố luôn võ học đẳng cấp thần thoại thì Đinh Hạo mới là ngốc. Mới đầu Đinh Hạo không lường trước được ảnh hưởng sâu xa từ chuyện này. Trăm ngàn năm sau, diễn võ đường của Vấn Kiếm Tông được gọi là Từ Bi Đường, 10 võ bia gọi là Từ Bi Thánh Bia, trở thành thánh địa chí cao vô thượng trung tâm nhân loại vô tận đại lục. Có lẽ bí tịch võ học trên 10 Từ Bi Thánh Bia không phải cao cấp nhất, cũng không phải bí tịch kinh diễm vạn cổ nhưng khiến vô số cường giả tuyệt đối hậu đại cúi đầu trước chúng nó. Bởi vì các võ giả trên vô tận đại lục từng học vỡ lòng các võ học ghi trên Từ Bi Thánh Bia, được lợi từ đó. Vô số thiên tài võ đạo kiệt ngạo bất thuần, tính tình quái đản, các kiêu hùng nhân kiệt uy chấn một phương, những tài năng trẻ xem thường tất cả, thậm chí là một số cường giả chiến thần cảnh kinh diễm tuyệt vời đứng trước 10 võ bia, lòng tràn đầy tôn kính quỳ một gối xuống đất biểu thị kính ý. Từ đó về sau bất cứ ai tới trước Từ Bi Thánh Bia đều phải quỳ một gối xuống đất. Đao cuồng kiếm si Đinh Hạo cũng vì điều đó mà trở thành phụ thân của võ đạo nhân loại, là người khai sáng ra trường phái võ đạo công khai. Đây đều là những chuyện sau này, tạm không nhắc đến. Hoàng hôn ngày thứ hai, mấy hôm nay Đinh Hạo giành giật từng giây sắp xếp ổn thỏa những chuyện phải làm trước khi đi. Đinh Hạo khắc võ bia chứ không muốn tâm huyết các hiền tài đời trước bị phủ bụi ra còn có một lý do là hắn lo lắng nếu vào trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá một đi không trở về, để lại những công pháp này xem như cống hiến một phần cho nhân loại. Mấy hôm nay Lý Lan luôn bận rộn, ngẫu nhiên rút ra thời gian bên Đinh Hạo, nữ hải tử Đinh Thiên Sương. Ăn xong Lý Lan vội vàng rời đi, ngày đêm làm không dứt, không có thời gian nghỉ ngơi. Đinh Hạo bớt thời gian cùng Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết, giao hết thần tàng, ngọc trong thạch cho hai nàng. Đinh Hạo hy vọng sau này Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết tu luyện sẽ dùng được chúng. Trong loạn thế Đinh Hạo nghĩ hết mọi cách tăng thực lực người thân, bằng hữu của mình. Trong lúc đó Cố Tình Nhi từng đến Vấn Kiếm Sơn Trang một lần. Nữ tiêu đầu ngày xưa đanh đá như báo cái bây giờ đã thành nữ cường giả thế hệ trẻ danh chấn Bắc Vực. Đinh Hạo mừng cho Vấn Kiếm Sơn Trang. Lão bản Đà Linh thương đội, Cố Thiếu Sơ ca ca của Cố Tình Nhi cũng đến Tuyết Châu, tự mình đến cửa cảm tạ Đinh Hạo. Vận mệnh của lão bản Đà Linh thương đội, Cố Thiếu Sơ thay đổi vì Đinh Hạo. Hoa Hoài An bây giờ là lão bản một thương đội có tiếng tăm trong Bắc Vực, vì dính dáng đến Vấn Kiếm Sơn Trang nên được Diệt Tuyệt Kiếm Tông quan tâm, phát triển cực kỳ thuận lợi. Hoa Mã Kiếm, nhi tử của Hoa Hoài An là người nổi bật trong số đệ tử mới Diệt Tuyệt Kiếm Tông, có thể nói là xuôi chèo mát mái. Tiêu cục của Cố Thiếu Sơ làm ăn càng lúc càng nhiều, có nhiều cao thủ, có thể làm việc lớn. Có biển vàng Vấn Kiếm Sơn Trang tòa trấn, người bình thường không dám đụng vào tiêu cục của Cố Thiếu Sơ. Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An thấp thỏm đến tìm Đinh Hạo. Bây giờ Đinh Hạo là thiếu niên chí tôn của nhân loại Bắc Vực, dù là trưởng môn các đại tông môn thấy mặt hắn cũng không dám lơ là. Các đại nhân vật võ đạo nhân loại Bắc Vực không có cả cơ hội gặp Đinh Hạo. Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An tự biết thân phận, địa vị của mình kém xa bọn họ, e rằng cơ hội không quá lớn. Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An phập phồng lo sợ đến cửa Vấn Kiếm Sơn Trang báo danh. Đệ tử Vấn Kiếm Tông canh gác rất khách sáo chiêu đãi Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An, đệ tử đó trở vào trong báo cáo. Giây lát sau đệ tử Vấn Kiếm Tông cười tủm tỉm đi ra, một thanh niên áo xanh tuấn tú như ngọc đi theo sau lưng gã, không phải Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo thì là ai? Đinh Hạo cười to nghênh đón Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An, ha ha ha ha ha ha. Không biết Hoa đại ca và Cố đại ca xa xôi ngàn dặm chạy tới, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi thứ lỗi. Hoa Hoài An lắp bắp, Đinh, Đinh đại nhân. Cố Thiếu Sơ trợn tròn mắt, không thể ngờ Đinh Hạo tự mình tới cửa đón tiếp bọn họ, vô cùng hãnh diện. Đinh Hạo cười nói, hai vị đại ca làm gì xa lạ vậy? Cứ như trước kia gọi ta là Đinh huynh đệ được rồi. Đinh Hạo dẫn Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An vào trong. Đoạn ngày lần đầu Đinh Hạo đi ra Tuyết Châu bây giờ nghĩ lại khiến hắn rất hoài niệm. Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An là cố nhân, khá tốt bụng. Thời gian đó tuy Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An không biết thân phận của Đinh Hạo nhưng chăm sóc cho hắn nhiều. Đinh Hạo là người nhớ tình cũ, trong lòng đã xem Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An là bằng hữu. Ba người vào Vấn Kiếm Sơn Trang, vô số cặp mắt kỳ lạ nhìn Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An. Dù là đệ tử Vấn Kiếm Tông hay các khách tông môn khác đến thăm đều tò mò suy đoán hai người kia là thần thánh phương nào mà khiến Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hạo ít khi lộ mặt tự mình đến đón. Nhiều trưởng môn, trưởng lão tông môn ra mặt dày ở lì trong Vấn Kiếm Sơn Trang đều là cáo già, thầm nhớ kỹ mặt mũi của Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An. Các trưởng môn, trưởng lão tông môn định bụng phải tìm hiểu rõ ràng thân phận hai người đó. Nếu là bằng hữu của Đinh Hạo thì quyết kết giao, không chừng nhân cơ hội quen biết với hắn. Trong các tiếng chào hỏi, kêu gọi, Đinh Hạo dẫn Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An đi vào hậu viện Vấn Kiếm Sơn Trang. Tiền viện ồn ào ầm ĩ, hậu viện yên tĩnh là chỗ tiếp khách. Đệ tử tông môn đã sớm được sai bày tiệc rượu, thức ăn sẵn. Đinh Hạo cười mời Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An ngồi xuống, nói nhỏ vào tai một đệ tử Vấn Kiếm Tông. Đệ tử đó cung kính vâng dạ, xoay người đi. Đinh Hạo cười nói, hai vị đại ca tới đúng lúc, nếu đến trễ một ngày thì sợ là không thấy mặt tiểu đệ. Đinh Hạo rót rượu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1031, lại có cố nhân Đinh. Đinh huynh đệ định đi xa. Mấy năm nay Hoa Hoài An vào Nam ra Bắc giỏi nhìn lòng người, rối rắm một lúc sau cuối cùng gọi Đinh Hạo là Đinh huynh đệ. Đinh Hạo gật đầu, nói, đúng vậy. Sắp đi xa nhà một chuyến, trong phút chốc không về được. Cố Thiếu Sơ nâng ly cười nói, vậy thì thật tình cờ, tới đúng lúc gặp Đinh huynh đệ. Đinh Hạo cười uống hết ly rượu, nói, trước khi đi có thể gặp cố nhân ngày xưa cũng là việc may mắn. Ha ha ha ha ha ha. Cho nên hôm nay chúng ta không say không về, nhất định phải uống cho say. Nếu Đinh huynh đệ có nhã hứng như thế thì tất nhiên hai chúng ta liều mình bồi quân tử. Hoa Hoài An phập phồng bất an dần bình tĩnh lại. Dù Đinh Hạo đã là đại nhân vật danh chấn bốn phương nhưng không khác gì lúc trước. Hoa Hoài An thấy yên lòng. Khi Hoa Hoài An nói chuyện thì có tiếng bước chân truyền đến. Người đến là Cuồng Đao Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Nhậm Tiêu Giao, Cuồng Nhân Lữ Cuồng, Trần Thắng, Tôn Thiên, Kim Cương Tiểu Ngốc. Cả đám đều là đệ tử Vấn Kiếm Tông cùng quý với Đinh Hạo. Trừ Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết mất tích trong chiến trường Bách Thánh thì Thất Nghĩa Minh cũng chỉ còn xác rỗng. Đám người tiểu võ si Trần Thắng điệu thấp nhiều. Bây giờ thực lực của họ tăng vọt, thành nhân vật trung tâm của Vấn Kiếm Tông, có quan hệ không tệ với Đinh Hạo. Từ khi Đinh Hạo quay về Vấn Kiếm Tông lần đầu bày tiệc đoàn tụ với các huynh đệ ngày xưa, ha ha ha ha ha ha, đều đến rồi. đã lâu không cùng mọi người uống rượu trò chuyện, mượn cơ hội chiêu đãi Hoa đại ca. Cố đại ca, huynh đệ chúng ta cùng nhau uống no say đi. Đinh Hạo cười lớn kêu đám người Cuồng Đao Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ, Nhậm Tiêu Giao, Cuồng Nhân Lữ Cuồng, Trần Thắng, Tôn Thiên, Kim Cương Tiểu Ngốc ngồi xuống. Đám người ngồi trên bãi cỏ hậu viện, lấy rượu và nguyên liệu tự mình chế biến. Kiếp trước Đinh Hạo thích làm tiệc nướng ngoài trời, lúc một mình ra ngoài mạo hiểm rèn luyện cũng ăn cơm như vậy, Tiêu Giao tự tại. Vừa lúc ta mang đến một ít mỹ tửu Kiếm Châu, mời các vị huynh đệ nhấm nháp. Hoa Hoài An lấy mấy đàn rượu ngon phong kín từ trong chữ vật giới chỉ ra. Bình thường Hoa Hoài An vào Nam ra Bắc gom quỳnh tương các nơi trong Bắc vực, mở nắp ra liền có mùi thơm nức mũi thoang thoảng. Cuồng Nhân Lữ Cuồng hít hà, là người thứ nhất giành vò rượu, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. Nếu Đinh Hạo đều gọi Hoa Hoài An là đại ca thì mấy người khác tất nhiên phải cho mặt mũi. Vương Tiểu Thất buôn bán đại biểu tông môn, gã nhiều lần tiếp xúc với Đà Linh thương đội, sớm quen thân với Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An. Chào hỏi qua đi, không khí rất vui vẻ. Đinh Hạo thân thở, nhớ năm xưa khi Thanh Sam Sư Tôn còn sống thích nhất là rượu ngon. Đinh Hạo đổ một ly rượu từ mỗi vò ra giải phương hướng mộ anh liệt viên Vấn Kiếm Tông. Rất nhanh có tiếng bước chân vang lên. Đinh Hạo cười, đứng dậy chào hỏi, Mộ Dung sư muội, Ngọc sư muội, Thiên Âm sư muội, các người đến muộn nên bị phạt rượu. Người xuất hiện là Mộ Dung Uyên Chức, Ngọc Giác Giao, Thiên Âm, Thanh Đàn, các nữ đệ tử ngày xưa của Lý Y Nhược. Đinh Hạo nổi hứng muốn nhớ lại năm tháng hồi còn trong đệ tử ký danh nên sai đệ tử tông môn mời bọn họ đến. Ngọc Giác Giao cười tủm tỉm nói, bây giờ Đinh Sư Vinh là người bận rộn nên chúng ta nào dám quấy rầy. Nữ hài tử ngày xưa xinh đẹp đáng yêu giờ đã tổ mã thành cô nương thướt tha. Váy dài nho sam màu xanh nhạt tôn lên Ngọc Giác Giao xinh đẹp yêu kiều. Mộ Dung Uyên trước đi sau lưng Ngọc Giác Giao thì phong thái ngự tỷ, rất có khí thế. Thiên Âm, Thanh Đàn tư chất thua Mộ Dung Uyên trước, Ngọc Giác Giao một chút nhưng cũng đều là các nữ đệ tử xinh đẹp trong quý đệ tử ký danh xưa, mỗi người một vẻ. Mộ Dung Uyên trước cười hỏi, hôm nay sao Đinh Sư Vinh có nhã hứng vậy? Đinh Hạo cười đáp, bỗng nhiên thấy nhớ thời gian trước kia. Lúc còn là đệ tử ký danh mỗi ngày vất vả tu luyện nhưng không cần lo việc lớn trong tông môn, trước mắt 6 năm qua đi. Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người đã khác. Giờ đây chúng ta gánh trách nhiệm trấn hưng tông môn, rất khó có cơ hội tụ tập cùng nhau. Hôm nay Đinh Hạo đánh bạo chậm trễ thời gian của các người bỏ chút thời giờ ngồi xuống uống rượu, nghỉ ngơi nửa ngày xem như một loại hưởng thụ. Cũng phải, từ 3 năm trước Đinh Sư Vinh rời đi vẫn không có cơ hội thỉnh giáo vấn đề khó trong tu luyện võ đạo. Ngọc Giác Giao vẫn là tính cách đơn thuần ngày xưa, ngồi xuống bãi cỏ, giật nắp vò rượu sảng khoái uống một hớp lớn. Lúc rèn luyện trong di tích Ngọc Giác Giao, Mộ Dung Uyên Chức, Đinh Hạo từng sống chết có nhau. Mộ Dung Uyên Chức, Ngọc Giác Giao là bằng hữu tốt nhất của Đinh Hạo. Trừ Cố Thiếu Sơ, Hoa Hoài An ra những người có mặt đều là sư vinh đệ đồng môn, quan hệ thân thiện. Cuồng Nhân Lữ Cuồng trước kia không hợp với đám đông bị nhóm Vương Tiểu Thất dạy dỗ trở nên hoạt bát nhiều. Khi Đinh Hạo không có mặt, đám người này thường rút thời gian rảnh tụ hợp lại, cảm tình rất tốt. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Đinh Hạo định trước khi lên đường tò chuyện với tất cả bằng hữu. Đinh Hạo uống nhiều rượu, lôi kéo từng người cụng ly, tiếng chơi đoán số uống rượu không ngừng vang lên. Mọi người thấy Đinh Hạo phấn khởi vì cũng thoải mái vui chơi. Nếu người ngoài thấy đám người say khướt này sẽ không dám tin tưởng bọn họ là võ giả võ đạo trên tiên thiên võ tông cảnh, tưởng đâu là dân chợ trời. Mộ Dung Uyên Chức nói thầm với Ngọc Giác Giao, tối hôm nay Đinh Sư Vinh hơi lạ, ít khi thấy Sư Vinh uống rượu như vậy. Ngọc Giác Giao gật đầu, nói, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy Đinh Sư Vinh dường như có tâm sự gì. Ta có linh cảm Sư Vinh sắp đi đâu. Mộ Dung Uyên Chức nhìn Lý Y Nhược ngồi bên cạnh, mỹ nữ số 1 Nam Viện Thanh Sam Đông Viện, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Bạch Sam Trung Viện luôn nhìn chăm chú vào Đinh Hạo. Mộ Dung Uyên trước biết Lý Y Nhược có tin tức nội bộ nhưng nàng không hỏi. Mộ Dung Uyên trước bỗng cười nói với phía xa, ai ở bên cạnh? Mấy tiểu nha đầu, ra đi. Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi xấu hổ bước ra chào Mộ Dung sư thúc rồi cung kính tới trước mặt Đinh Hạo, hành lễ chào hỏi. Đinh Hạo cười to, tặng lễ vật cho ba nha đầu Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi. Ba nha đầu Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi tư chất không tệ, bây giờ đều là cường giả trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh, là ba đóa hoa nhỏ của Vấn Kiếm Tông, đối tượng Lý Lan chú trọng tài bồi. Vận mệnh của Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi đều được Đinh Hạo thay đổi, hắn có ơn tái tọa họ, cho nên Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi rất tôn sùng và kính sợ Đinh Hạo. Hoan Hoan bưng rượu lên lấy can đảm nói, Đinh sư thúc tổ, ta đại biểu cho các đồng bạn trong xóm nghèo kính người một ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, lại có cố nhân, hả? Cao Tuyết Nhi, Ni Nhi bước tới nói, hai chúng ta cũng vậy. Đinh Hạo cười cốc đầu ba nha đầu Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi. Đinh Hạo nói, hôm nay không có bối phận tông môn, ba nha đầu các ngươi gọi ta là Đinh đại ca được rồi. Trong lòng Đinh Hạo rất cảm thán, ngày xưa ba nha đầu còi cọc trước mắt đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp hấp dẫn. Nghe Đinh Hạo gọi mình là nha đầu, ba mỹ thiếu nữ Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi biểu tình khác nhau. Cao Tuyết Nhi thở dài, cho đến nay nàng vô cùng ngưỡng mộ Đinh Hạo nhưng dù là bối phận hay thực lực đều kém quá xa. Cao Tuyết Nhi biết nàng và nam nhân tuấn tú trước mắt không có khả năng bên nhau, chỉ có thể lấy lại trái tim. Đinh Hạo nhìn ba nha đầu Hoan Hoan, Ni Nhi, Cao Tuyết Nhi ngồi xuống, hắn lắc đầu. Lúc này đã là mặt trời khuất núi, vầng trăng sáng treo cao tỏa ánh bạc vô ngần vạn dặm, làm người ta không uống rượu mà say. Đinh Hạo định nói gì bỗng biến sắc mặt, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn ra sau lưng. Đinh Hạo mở miệng hỏi, là vị cao nhân nào đến, tại sao không lộ mặt, cần gì lén lút núp trong chỗ tối. Mọi người ngây ra sau đó kinh ngạc, bọn họ chẳng hề phát hiện ra. Nhưng thực lực của Đinh Hạo tinh thâm hơn họ rất nhiều, không thể so sánh. Không lẽ thật sự có người rình rập trong bóng tối? Là ai mà to gan dám xâm nhập vào Vấn Kiếm Sơn Trang? Không biết có đao cuồng kiếm si Đinh Hạo, cuồng đao Trương Phàm tỏa trấn Vấn Kiếm Sơn Trang sao? Ánh trăng chiếu rọi, không có thanh âm vang lên. Đinh Hạo lạnh lùng cười, nếu các hà không muốn xuất hiện thì Đinh Hạo đành đắc tội. Đinh Hạo dứt lời, một luồng kiếm quang rực rỡ bắn ra từ ngón tay hắn, nhanh như tia chớp. Mọi người cảm thấy mắt hoa lên. Kiếm quang bắn ra ngoài không trung 20 thước, cái bóng núp vào bức tường màu vàng lắc người. Bùng một tiếng, cái bóng ngăn lại luồng kiếm quang, có thể chặn lại một kích của Đinh Hạo. Là ai mà thực lực cao như thế? Biểu tình Đinh Hạo nghiêm túc, bước ra một bước, ngón tay chậm rãi búng. Lại một luồng kiếm quang kiếm ý màu trắng bay ra. A-di-đà Phật, không ngờ thực lực của Đinh Thí Chủ tinh tiến như vậy, ta muốn chậm một chút xuất hiện cũng không được. Vang tiếng niệm kinh, ánh sáng vàng rực rỡ, sóng âm như vật hữu hình va chạm kiếm quang kiếm ý màu trắng. Bùng một tiếng tất cả tan biến, một người mặc áo vải thô màu vàng nhạt bước ra từ hư không. Đinh Hạo ngây người sau đó biểu tình mừng rỡ. Mọi người thấy phái đối diện là một tăng nhân trẻ tuổi, thân hình thon dài, mặt như quan ngọc, tai dài đến vai, cực kỳ anh tuấn nho nhã. Tăng nhân trẻ là mỹ nam hiếm thấy, đủ khiến các thiếu nữ điên cuồng. Dù trên đầu tăng nhân trẻ có vết sẹo chấm tròn nhưng càng toát ra khí chất tà mị, làm khác giới tim đập nhanh. Tăng nhân trẻ có thể đánh ngang tay với Đinh Hạo, thực lực khác hẳn người thường, nhưng mặt tăng nhân trẻ trắng bệch dường như tinh thần không quá tốt. Vương Tiểu Thất lớn giọng hét lên, ủa, thì ra là Kim Thiền Thánh Tăng, nếu là cố nhân sao lại thập thò đi vào. Tăng nhân trẻ tuấn tú như ngọc chính là Kim Thiền ngày xưa từng đến Vấn Kiếm Tông, là truyền nhân của Đại Lôi Âm Tự Thánh Địa Phật ra Tây Mạc. Đinh Hạo quét mắt Kim Thiền, lộ vẻ kinh ngạc, đăm chiêu gật gù. Đinh Hạo nói, Thánh Tăng từ xa đến, Đinh Hạo không chiêu đãi chu đáo, mời đi theo ta. Đinh Hạo cười nói với người khác, mọi người cứ vui chơi trước đi, ta bận giây lát. Kim Thiền gật đầu với mọi người, đi theo sau Đinh Hạo. Hai, ba bước đã biến mất tại chỗ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Vương Tiểu Thất vỗ trán, phát hiện tình cảm của Kim Thiền, Đinh Hạo không giống bình thường. Kim Thiền có thể khiến người báo trước nhưng lại lặng lẽ ẩn vào Vấn Kiếm Sơn Trang, đương nhiên là vì không muốn bị người ta biết. Vương Tiểu Thất lỡ miệng kêu ra lai lịch của Kim Thiền, gã không biết làm vậy là đúng hay sai. Xem biểu tình Đinh Hạo trở nên nghiêm túc, không lẽ xảy ra việc lớn gì? Trong căn phòng bí mật, Đinh Hạo nhíu mày hỏi, có chuyện gì? Tại sao ngươi bị thương nặng như vậy? Mới rồi Đinh Hạo liếc sơ đã nhìn ra bề ngoài Kim Thiền lành lặn, nhưng thật ra đã đến mức tiêu hao lực lượng căn nguyên. Nếu không nhờ tu vi tinh thâm, người bình thường mà như Kim Thiền thì đã chết từ lâu. Kim Thiền là truyền nhân của Đại Lôi Âm Tự Thánh Địa Phật gia Tây Mạc, không nói một tờ đã đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, địa vị như gã cao lại bị thương nặng đến như vậy, là người nào không e ngại sư môn của Kim Thiền xuống tay nặng đến thế? Không sợ Đại Lôi Âm Tự trả thù sao? Không còn ai khác trong phòng, Kim Thiền lộ bản tính tăng nhân lưu manh, không giả bộ cao tăng. Kim Thiền ngồi bệch xuống đất, nhếch môi nói, A-di-đà Phật tổ cha nó, khoan nói điều gì khác, có thuốc trị thương không? Loại tốt nhất đấy, nếu không chữa trị thì tiểu tăng đi bán mối thật. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh, móc bình ngọc lúc trước Tây Môn Thiên Tuyết tặng cho ra khỏi ngực. Đinh Hạo đổ mấy viên đan dược bán thần giai đưa cho Kim Thiền. Kim Thiền không khách sáo, nhận đan dược bỏ ngay vào mở yện ngờ nhai rôm rốt. Kim Thiền khoanh chân lại, vận khí trị thương. Ánh sáng Phật tính màu vàng chớp lóe, từng tiếng tụng kinh thánh Phật như có như không phát ra từ cơ thể Kim Thiền. Phật quang thánh khiết, trang nghiêm bao phủ Kim Thiền. Đinh Hạo đứng một bên canh giữ. Thực lực của Kim Thiền sâu không lường được, không thua gì Đinh Hạo. Kim Thiền xuất thân từ thánh địa Phật gia như Đại Lôi Âm Tự nên chắc chắn có nhiều vũ khí bí mật, lá bài tẩy. Bây giờ Kim Thiền bị thương nặng như vậy, nếu gã không có tuyệt học Phật gia cao sâu thì đã không kéo dài đến lúc này. Là ai có thể tổn thương Kim Thiền nặng đến thế? Đinh Hạo mơ hồ phát hiện vết thương trong cơ thể Kim Thiền có chút khí thánh khiết, trang nghiêm, không phải lực lượng yêu tà. Chuyện này càng lạ hơn. Khoảng một nén nhang sau, Kim Thiền vận khí trị thương xong. Kim Thiền bị thương rất nặng, không thể lành lặn trong thời gian ngắn, dù có đan dược của Đinh Hạo phụ trợ cũng không được. Kim Thiền chỉ hơi khỏe lại, muốn hoàn toàn lành phải mất 2-3 năm. Đinh Hạo nhìn Kim Thiền, bình tĩnh nói, bây giờ có thể nói đi. Kim Thiền lấy mấy miếng cẩu nhật ra khỏi ngực, thô bạo cắn xé nhai nhồm nhòm. Kim Thiền thở phào nói, có phải ngươi muốn biết là ai tổn thương ta không? Kim Thiền nói xong không đợi Đinh Hạo đáp đã bảo, ngươi sẽ không tưởng tượng được người đánh ta bị thương nặng như vậy thật ra là cao thủ của Đại Lôi Âm Tự, nếu tính bối phận thì ta phải kêu một tiếng sư thúc. Đinh Hạo ngây người, a, sư thúc của ngươi, vậy cũng cỡ cao tăng thánh nhân cảnh. Đinh Hạo nghiến răng nói, rốt cuộc ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý làm sư thúc của ngươi xuống tay nặng như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, biến cố Đại Lôi Âm Tự. Kim Thiền ăn xong cẩu nhật trong ngực, lẩm bẩm, nếu có thêm miếng rượu trơn họng thì tốt quá. Ngươi không biết, mới vừa rồi thấy các ngươi ăn ngon uống đã làm ta thèm muốn chết. Ta đâu có làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ ngẫu nhiên ăn thịt uống rượu phá nội quy trong chùa, nhưng đây cũng là một loại tu hành, không đến nỗi lấy mạng của ta. Vấn đề bây giờ là không chỉ có sư thúc, ít nhất hơn một nửa hòa thượng trong Đại Lôi Âm Tự muốn giết ta. Tổ cha nó, Đinh Hạo giật mình kêu lên, ngươi bước đài sen của Phật tổ sao? Làm gì mà dến nỗi chúng bạn xa lánh như vậy? Chẳng phải ngươi là truyền nhân Phật chủ đương thời sao? Tại sao thê thảm đến nỗi này? Kim Thiền cười khổ nói, còn nghiêm trọng hơn bước đài sen của Phật tổ nhiều. Bây giờ ta là phản đồ số một mấy vạn năm nay của Đại Lôi Âm Tự, là ác đồ bị Đại Lôi Âm Tự, mấy ngàn tông môn Phật gia Tây Mạc truy nã. Ngươi nói xem có thảm không? Đinh Hạo nhảy cẫng lên, lúc ngươi đến không bị ai trông thấy đi.

bao phủ toàn thân hắn. Đoàn sáng vàng và trắng bao phủ nguyên ẩn kiếm phong. Tu vi huyền khí cảnh giới võ hoàng cảnh đúng là cực kỳ cường đại. Có băng tuyết và tất phương rít gào. Băng tinh, bông tuyết như tinh linh xoay tròn. Đôi khi lạnh lẽo thấu xương, đôi khi nóng cháy lâu nở phiên nhau, giống như âm dương tuần hoàn. Lấy cơ thể Đinh Hạo làm trung tâm, cỏ nhỏ bên cạnh hắn lúc lúc ngã trước lúc nghiêng ra sau. Nhánh cỏ từ xanh biếc đến khô vàng, lại từ vàng vọt đến xanh mơn mởn, không ngừng biến đổi như thu xuân tới lui. Ba canh giờ qua đi, Trúc Lan, huyệt khiếu thứ hai trong đệ bát kinh Túc Dương Minh, Vân Hoa, huyệt khiếu thứ 17 trong đái mạch Lục Kỳ kinh rốt cuộc điểm tinh thành công. Hai đốm băng, lửa mới ính biến ảo trong vũ tụ cơ thể Đinh Hạo, cùng với 128 đốm sao hợp thành đồ án kỳ lạ, giống như chòm sao, tràn ngập đạo vận thiên cơ. Đinh Hạo thở phào, phù. Đinh Hạo chậm rãi rút lực lượng về. Lần này đột phá vào song mạch nhị khiếu võ hoàng cảnh rất thuận lợi. Đao kiếm song thánh thể thể hiện rõ ưu việt không có bình cảnh tu vi huyền khí. Tiếc rằng trong thông thiên phù đồ thần tháp vì tốc độ chảy thời gian nên Đinh Hạo thiếu 3 năm. Nếu Đinh Hạo giống như đám người Lý Lan, Lý Y Nhược, Tây Môn Thiên Tuyết, Tạ Giải Ngữ, Cuồng Đao Trương Phàm, Vương Tuyệt Phong tu luyện 3 năm trong thế giới thật thì bây giờ không chừng hắn đã có tu vi huyền khí cảnh giới võ đế cảnh. Ánh trăng rơi rụng như vải lụa, thiên địa tĩnh lặng, bao la và xinh đẹp. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy thấy Lý Lan mặc áo choàng trắng đứng trước cửa nhà tranh nhìn hắn. Chắc khi nàng trở về thấy Đinh Hạo đang luyện công nên không quấy rầy, yên lặng chờ đến bây giờ. Đinh Hạo mỉm cười ôm Lý Lan vào lòng, động tác tự nhiên như trưởng phu dịu dàng ôm thê tử mới cưới. Đinh Hạo khẽ nói, có lẽ ta sẽ lại đi một thời gian. Lý Lan gật đầu, nói, ừm. Đinh Hạo, Lý Lan vai kề vai đi trong đêm lạnh như nước. Đến trước vách núi dưới tán cây đào, nhìn xuống sơn môn Vấn Kiếm Tông. Ánh lửa sáng tỏ, Đinh Hạo kể lại từ đầu đến đuôi cho Lý Lan nghe. Lý Lan không nói tiếng nào. Gió thêm cuốn mái tóc dài như hải tảo bềnh bồng trong nước biển. Lý Lan biết chuyện gì Đinh Hạo đã quyết định thì hắn sẽ kiên trì đến cùng. Lý Lan càng rõ ràng Đinh Hạo làm như vậy là có lý do phải đi. Hơn phân nửa là vì vô tận đại lục. Làm vì Lý Lan và đứa con, vì những người luôn ủng hộ, điên cuồng tôn sùng Đinh Hạo. Đinh Hạo bổ sung, ta nhất định sẽ trở về. Giọng điệu Đinh Hạo kiên quyết. Ừm, ta sẽ luôn chờ ngươi, cho dù là hồng nhan mất đi, đầu đầy tóc bạc. Lý Lan siết chặt tay Đinh Hạo, chỉ cây đào nở đầy cánh hoa hồng, ngữ điệu kiên quyết. Sau này mỗi ngày vào lúc này ta sẽ chờ ngươi tại đây. Đinh Hạo gật đầu, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, hôn sâu, lòng không chút tạp niệm. Cảm giác máu thịt hòa vào nhau, như hai sinh mạng hợp thành một. Chính lúc này, trong trời sao lấp lánh bỗng có một tia sáng chợt lóe như đột nhiên rơi xuống, kéo dài cái đuôi từ trời đêm rơi xuống ẩn kiếm phong. Đinh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu lên. Ánh sáng đỏ rực đến ngày càng gần, là ngọn lửa hình phượng hoàng. Phượng hoàng như có sự sống bay hướng Đinh Hạo, Lý Lan. Đinh Hạo giơ tay lên, phượng hoàng lửa đậu vào bàn tay Đinh Hạo, rực rỡ, chói lọi, giống như vật sống. Tin tức kỳ lạ hiện ra trong đầu Đinh Hạo. Lý Lan nhỏ giọng nói, là nàng. Đinh Hạo gật đầu, đúng là Tạ Giải Ngữ truyền tin. Vẻ mặt Lý Lan lo âu nói, bây giờ nhân tộc, yêu tộc như nước với lửa. Tuy ta không biết tại sao Giải Ngữ sư muội với thân thể nhân tộc trở thành thánh nữ yêu tộc được. Tuy nhiên sư muội cứ ở trong Tiên Hoàng Cung. Sớm muộn gì khi thánh chiến hai tộc bùng nổ thì Hạo ca ca sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Lý Lan biết Đinh Hạo là người rất nặng tình cảm, đã yêu Tạ Giải Ngữ sâu đậm. Lý Lan không phản đối Đinh Hạo có nữ nhân khác, vì trên vô tận đại lục đời đời đều là chế độ đa thế. Khiến Lý Lan lo là thân phận của Tạ Giải Ngữ rồi sẽ gây rắc rối cho Đinh Hạo. Bây giờ Đinh Hạo có uy vọng rất cao trong nhân loại Bắc Vực. Nếu một ngày kia vì Tạ Giải Ngữ mà bị trục mũ tội danh cấu kết với yêu nghiệt sẽ thân bại danh liệt trong một đêm. Nếu có thể sớm ngày khuyên Tạ Giải Ngữ thoát ly khỏi Tiên Hoàng Cung thì không còn gì tốt hơn.